Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1542, 1542, tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta biết thời điểm Tử thị và Chiến Sơn Hà Bái Đường Vân Chân nhất định sẽ có mặt, cho nên cố ý bỏ ra số tiền lớn mua loại độc này chính là không cho Vân Chân có thời gian cứu giúp Tử thị. Nàng ta chính là muốn cho Vân Chân trơ mắt nhìn Tử thị chết trước mặt nàng, khiến nàng cả đời thống khổ. Đây là kế hoạch của Triệu Ngọc Nhung. Nếu hung thủ cuối cùng là Triệu Ngọc Nhung, vậy hành động của Vũ Vương Triệu Kỳ cũng có thể giải thích rõ. Triệu Kỳ và Triệu Ngọc Nhung hình như rất thân thiết. Tuy Vân Chân không biết quan hệ giữa họ thân mật cỡ nào, nhưng ít ra, nếu Triệu Ngọc Nhung muốn nhờ gã hỗ trợ xen vào vụ án của đệ đệ La trước, Triệu Kỳ sẽ không từ chối. Huống chi cũng chỉ là làm bộ xử lý. Từ đầu tới cuối, Triệu Ngọc Nhung đều chưa từng có ý định chừa cho đệ đệ La trước một con đường sống. Còn về lý do Triệu Ngọc Nhung tại sao lại chọn La trước, Triệu Ngọc Nhung xưa nay luôn chú ý tới chuyện của Vân Chân. Chuyện của Vân Chân, La trước, Tử thị và Phiến Nhu ở Vĩnh Hạng Triệu Ngọc Nhung hẳn cũng biết. Gút mắt giữa La trước và Tử thị, Triệu Ngọc Nhung có lẽ có nghe thấy. Có lẽ ban đầu nàng ta chọn La trước chỉ là một sự trùng hợp. Trong lúc nàng ta đang hận hôn sự của Tử thị và Chiến Sơn Hà, vô tình bắt gặp La trước và đệ đệ mình gặp nhau. Hoặc là người của Vũ Vương Phủ vô tình nhìn thấy cảnh đệ đệ kia hỏi thăm tình hình La trước. Dù sao, mặc kệ là nguyên nhân gì khiến Triệu Ngọc Nhung chọn tỷ đệ La trước, nguyên nhân thật sự đã không còn quan trọng. Quan trọng là kẻ đứng sau rất có thể là Triệu Ngọc Nhung. Đương nhiên, Vân Chân không thể chỉ vì Lam Điệp Hương mà phán đoán Triệu Ngọc Nhung là hung thủ. Muốn xác định nàng ta có phải hung thủ hay không, cách trực tiếp mà hữu hiệu nhất chính là gặp mặt. Thời điểm Triệu Húc trở về, hỏi chuyện ban ngày hữu hộ pháp tới, Vân Chân đưa bức thư cho hắn. Triệu Húc xem xong, nói sẽ theo manh mối Lam Điệp Hương mà điều tra. Vân Chân gật đầu, nàng không nói Triệu Húc nghe phỏng đoán của mình, bởi vì có một số việc nàng muốn tự mình đi xác nhận. Nếu hung thủ cuối cùng thật sự là Triệu Ngọc Nhung, đã đến lúc nàng và Triệu Ngọc Nhung thanh toán món nợ này rồi. Trước kia Triệu Ngọc Nhung tính kế hại nàng, thật ra nàng không quá hận nàng ta, không phải vì tha thứ, mà những trò xiếc của Triệu Ngọc Nhung, nàng không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, trong mỗi một việc, Triệu Ngọc Nhung cũng không sắm vai nhân vật quan trọng nhất. Đa phần nàng ta đều chọn đứng trong tối quạt gió thêm củi. Điều này khiến Vân Chân rất khó bắt được nhược điểm của nàng ta. Nhưng lần này lạ không giống. Người Triệu Ngọc Nhung động tới là Tử thị. Rất có khả năng nàng ta giết Tử thị. Nếu hung thủ là nàng ta, lần này, Vân Chân sẽ không tiếp tục nhân từ. Dù có cùng nàng ta cá chết lưới rách, nàng cũng phải báo thù cho Tử thị. Cùng lắm thì kéo nàng ta cùng xuống địa ngục. Vân Chân chọn một ngày thời tiết âm trầm vào cung. Lần này nàng không đi đường vòng, trực tiếp tới Ngọc Nhung cung của Triệu Ngọc Nhung. Lần trước tới Ngọc Nhung cung đã là nhiều năm trước. Khi ấy, ít nhất Triệu Ngọc Nhung còn giữ vẻ ngoài hòa bình. Sau mấy năm, lần nữa bước vào Ngọc Nhung cung, tâm tình Vân Chân đã có thay đổi rất lớn. Vân Phi, ta không ngờ ngươi lại chủ động tới gặp ta đấy. Triệu Ngọc Nhung nhìn nàng, lộ vẻ kinh ngạc. Cách chương.